đứng ở bên ngoài U Linh diễn võ trường mà nhìn, có ngọc bài màu tím, thì dưới thủ vệ quân an bài, được sắp xếp chỗ ngồi chung quanh U Linh diễn võ tường bởi vì nhân số quá nhiều. So với năm trước phải nhiều hơn gấp 10 lần, cho nên phải chọn dùng phương thức thống nhất này để quản lý. Mà ở trong U Linh diễn võ trường, một số đại gia tộc, thế lực lớn, đều có chỗ ngồi của mình. Nói thí dụ như một thế lực lớn U Minh Quân, còn có một số đại gia tộc, nói thí dụ như Công Tôn gia, Phó gia, ở trong U Linh chủ thành, mà người phủ thành chủ, cùng với Diệp Huyên, ngồi ở chỗ cao nhất trong U Linh diễn võ trường. Lúc này, người U Minh Quân, còn chưa tới chàng, những người khác, phỏng chừng đã tới đông đủ. Trần Liễu, đi kêu Diệp Huyên, còn có Long Thần qua đây. Chuẩn bị khai chỗ ngồi cho bọn họ ở bên cạnh ta đây. Diệp Huyên mỉm cười nhìn cảnh náo nhiệt ở trước mắt, sau đó mới hướng về một võ thần vũ cảnh ngoắc ngoắc tay. Nói, vị võ giả thần vũ cảnh này đang quản lý trật tự. Nghe được Diệp Huyên cho gọi, hắn vội vàng đi qua, sau khi nghe phân phó, liền hướng chỗ Diệp Huyên mà đi, trở lại phủ thành chủ, xuyên qua rất nhiều đại điện. Hành lang và vườn hoa, vị thần vũ cảnh nhất trọng có tên Trần Liễu, đi tới chỗ ở cá Diệp Huyên, hắn là khanh khách được Tiếp Huyên chiêu thu vài năm gần đây. Quê quán của hắn, là ở trong một cái trung thành danh U Linh chủ thành quản hạt. Có danh khí giống như thần thoại, năm nay số tuổi chỉ vừa mới qua 200 tuổi, trước 200 tuổi, tới thần vũ cảnh, đã là rất không dễ dàng, dựa theo tiềm lực mà nói. Trần Liễu này, tại trong tất cả thần vũ cảnh Diệp Huyên thống lĩnh, coi như là tương đối cao. Diệp Huyên, 29 tuổi tới thần vũ cảnh, Trần Liễu rất tòng phục, chỉ là hắn tại trong đại gia tộc, có tài nguyên phong phú, kỳ thật cũng là rất bình thường. Về phần Long Thần, mấy ngày qua, Trần Liễu cũng đã gặp qua mấy lần, chỉ là một tên tiểu hài tử mới thiên vũ cảnh thất trọng thôi. Và có quan hệ rất tốt với Diệp Huyên, Trần Liễu cũng không rõ Diệp Huyên sao lại coi trọng Long Thần như vậy. Nói thật, đối với thân phận thân truyền đệ tử thành chủ đây, Trần Liễu vô cùng thèm thuồng, tiếc là hắn sớm đã vượt qua tuổi 50, cho nên chỉ có nhìn mà không làm được gì. Rất nhanh, Trần Liễu đã tới bên ngoài chỗ ở Diệp Huyên, lúc này Long Thần và Diệp Huyên đang chuẩn bị đi, bỗng một vị thần vũ cảnh xuất hiện. Không người nói, thiếu gia, ta phụng mệnh lệnh thành chủ, tới đây đón người đi U Linh diễn võ trường. Diệp Huyên nói, tỷ tỷ cũng thiệt là, ta biết U Linh diễn võ trường ở đâu mà, còn cho người tới đón ta. Đi thôi, thần huynh, hôm nay phải nhìn người biểu hiện, tại trong phủ thành chủ. Diệp Huyên cũng không có đem chuyện đệ đệ của mình gặp phải sát thủ truyền ra ngoài. Biết được cũng chỉ là một ít võ giả thần vũ cảnh nhị trọng trở lên thôi. Trần Liễu còn không có tiến vào trong vòng tròn trọng yếu của Diệp Huyên. Cho nên cũng không biết chuyện này. Dĩ nhiên cũng không biết Long Thần có chỗ đặc thù gì đó. Hắn, một bên lên đường, một bên đánh giá Long Thần và Diệp Huyên đang cười cười nói nói với nhau. Cách chương.